thế này mấy năm nay hầu đúng về đó thành thế này. Thì thời gian đầu tụi tôi con có tu tập, cũng ráng tu tập, nhưng thỉnh thoảng thì một tháng hay một tuần luôn có thở bát, tập thở bát. Chứ mới ở bên Úc thì tôi cũng có mấy người như chị Thiện, mình đứng dậy đó thì tụi con cũng như tự vậy, một chỗ nhà con nữ tư thở bát đó mà nó mấy năm nay thì con không có tu tập được chứ. Tương là vì khi duyên nó đủ mình rơi ra cho con đủ đó mà kết hợp là cái thời gian là nó tập thọ bát quan trai trong những ngày thọ bát quan trai thì mình tập rồi cái trong những ngày mà mình phải nghiên cứu lại những cái giới luật của Phật trong thọ bát quan trai thì cũng có tám giới đó, tám giới đó sau này cũng được chiếu thành giáo án hết. À, bây giờ thì nó chưa đủ, chứ sau này thì mấy con chắc chắn là mấy con sẽ đủ những sách vở. Không sao đâu, mình yên đi, đừng lo. Để rồi... Con nói mấy cái gì hồi nào giờ thì... Mấy năm giờ con... Phải không, nếu con về thầy con thấy con... Tụi con muốn hộ trẻ, nó không có hết. Cái duyên nó chưa đủ đâu con. Không có hết. Thầy đã có sẵn. Tụi con cũng nghiên cứu, cũng coi. Tối ngày con cũng ngoài gì đó, ngoài sách thầy ra. Con cũng... con không có ham gì nữa, tối ngày hả con rảnh rỗi gì con lấy kinh sách ra nghe năm thầy thì con cũng cố gắng giữ lời thầy dạy gì thì con như tu tập theo cái ý của thầy dạy là thả tâm hay là tham sân si này thì con thấy cũng có giảm một phần, nhưng mà tu tập nghiêm mật là hàng ngày để như hồi trước thì con không có làm được, để con biết là để cái án xử con cái con lớn hết rồi mình vậy nữa có đi làm thì con cháu nó quen mình con cũng biết giải quyết thì sao. Thì đó là cái duyên của nhân quả con. Mình cứ theo đó mình sống rồi mình hàng ngày mình nhắc tâm mình để cho cái mình được buồn phiền gì, nhiều khi con cháu nó làm cũng buồn phiền đó. Rồi nhiều khi mình quá lo cho nó nữa thì nó bị ái kiếp xử rồi. Nó cũng coi quanh con. Con cũng biết nhiều khi con ấy nhiều lúc không thấy cái này là cái ác pháp, ví dụ mình thương hay là nó quấn lít mình là cái ngôn lần tu tập của mình không có, nó mất cái thì giờ nó không còn cái thì giờ để cho mình giữ được cái tâm của mình bất động luôn, thanh thản không lại tối ngày khi ví dụ những cái chuyện như con cháu mà nó bệnh hoạn hoặc là nó như là mà nó bỏ những cái con có lúc rồi con cũng buồn, con cũng nghĩ người ta cái này mà mình không có đứt ra được. Bây giờ rút ra bằng cách nào con cũng không biết, nó khó lắm đấy. Ví dụ giờ nếu mà con không có an tâm nói gì ở nước ngoài ta có mình đâu có nhờ giúp ai giúp được, thì nếu nó gỡ nhà trẻ thì con nó nhỏ quá mình nó cũng bệnh thì con bỏ thì thấy nó không, con muốn biết tôi giải quyết thế nào. Rồi nhiều khi phía ra nước của con không có tôi tập được mà con bỏ con đằng nào con cũng không bỏ được, bỏ cháu thì cũng đành mà hả lo giữ nó thì tu tập cũng được mà hả tu tập cũng được, con cũng thấy đấy, con cũng thấy là cuộc đời mình cũng bao lâu mà cái nào cũng như vô thường nó đến mình cũng không biết được, thành ra con muốn biết được. Cái đó là mình phải sắp xếp đúng không? Ví dụ như ban ngày đó mình chăm nom giúp cho con mình, chăm nuôi đứa cháu giúp con mình, nhưng mà ban đêm thì dành cái buổi tối cho mình. Khi mình nó về nó lo cho mấy đứa con đó rồi thì mình lo chăm nom sự tư tập của mình trong những cái buổi tối và buổi kia, chứ không kéo mà con làm ban ngày ban đêm con mệt rồi con cũng không thấy không tu được. Khi suốt ngày với con quay quần với nó cũng mệt, khi 7-8 giờ tối mình đi có cái về cái nó lo con cái nó lo ăn cơm thì con cũng phải không giữ con. Bây giờ cái nghiệp cái nhân quả mà đã nuôi con rồi bây giờ còn phải nuôi cháu đó. Thì con thấy thầy cũng có nói, thầy nói là con cái nó đã lớn hết rồi chứ ngoài nữa mình lo cho nó là xong rồi, cái cháu là không, nên mình cũng không lo nó cũng được, nhưng mà trước mặt con nói chỉ không có được. Trước mặt thì có, bởi vì nó không có cách nào, chỉ có cách là con ở xa thì được, con đi xa rồi là con không có nhớ, con đi xa là con biết là đúng vậy đó con. Trước mặt mình không có nhiều khi con cái nó nghĩ mình sao mà tu mà mình không có cái từ thương như con cái, mình không có không thương cháu, không thương con, nhưng mà trước mặt đó thì mình làm ngơ thì cả những cái gây ác pháp cho con mình, nó thấy thì mẹ tu, cha mẹ tu gì mà vậy nữa. Con nghĩ nó khác, không biết vậy biết làm sao, có thể là mình ở xa thì được, con giờ con đi ra xa xa con cái thì trước như là họ có thể là mình buông được. Nói chung cái dạ, phần đó là trong gia đình khi con cái mà nó sinh con ra đó, thì nó trong khi mà cha mẹ mà biết phương pháp tu rồi thì cái thời gian của cha mẹ nó lớn rồi, thì con cái phải biết dành cái thời gian để cho cha mẹ mình tìm cách khuyên cha mẹ mình phải ráng nỗ lực tu để nuôi đứa con đứa cháu, thì con phải có bổn phận, con phải nuôi nó cũng như mẹ đã nuôi con cho tới con lớn khôn rồi, bây giờ mà mẹ phải ôm ẵm con cháu như thế này nữa thì quá khổ mẹ. À, cho nên mẹ phải để thì giờ rảnh rang hết cho mẹ, thì con mới là người con có hiếu, chứ nếu mà con giao phát cho mình, mẹ thì không thể nào bỏ các cháu được đâu. Nhưng mà đứa con phải có nhiệm vụ cần cách để giúp con thôi. Nhưng mà bây giờ nó chưa biết mà mình bỏ ngơ như vậy thì mình thấy như là mình không có cái gì với con với cháu mình nữa sao? Coi như là bỏ đi mấy cháu không có chăm sóc, coi như là người đau ở ngoài thì như vậy cũng không được, mình phải làm. Cho nên như vậy bây giờ trong hoàn cảnh này, cái nền đạo đức mà gia đình về cái bộ giới mà Đức Phật đã dạy thì chưa viết xong, thầy viết xong rồi thì con cái phải có nhiệm vụ để giúp cho cha mẹ mình già phải như thế nào, chứ con phải được để cho cha mẹ mình phải ôm con ôm cháu mà nuôi mình là bất hiếu lắm đó. Bởi vì cha mẹ đã cực khổ nuôi mình cho lớn lớn khôn, bây giờ lại còn ôm cháu để cho mình làm, mình chạy mình làm có tiền nhiều để làm gì đây, mà mẹ mình không được cái thời gian mà rảnh rỗi để nghỉ ngơi trong cái tuổi già đó là để hoàn thành con. Thì trong khi bộ sách có vậy thì mọi người người ta đều thấy cái nhiệm vụ để cho cái thằng cha mẹ mình để thời gian đó mà chọn lấy con đường để đi đến cái chỗ giải thoát, người ta làm chủ được sự sống chết, người ta khi người ta muốn chết muốn sống người ta tự tại chết. Để giờ ví dụ như bây giờ bệnh đau đến con cũng làm sao, con cũng chỉ nằm đó mà chịu trước cái cơn đau của con, hay hoặc là đau cứ đi bác sĩ, con nhớ là đi bác sĩ uống thuốc này nó không bệnh khác, nó đâu có dễ đâu, đừng có ham, bởi vì có phương pháp đó, con thấy cái phương pháp đó, nó đối trị nó đẩy luôn được bệnh thì nó có thêm cái gì trong thân chúng ta bệnh đau, cho nên chúng ta khỏe hơn. Mà Phật đã dạy chúng ta có năm về định niệm hơi thở thì nó có năm cái phương pháp để đối trị để mà đẩy lui bệnh. Thế chúng ta dùng nó gì là nó có lợi ích. Bây giờ thầy nói như thế này nè, hầu hết là người ta sống người ta hay làm khiến chúng ta tạp nhiễm thêm. Chẳng hạn là giờ con bệnh thì bắt đầu con nghe người ta giảng cách thức để nhịn ăn để trị bệnh, đây là mấy con thêm một cái khổ cho mấy con đó. Rồi khi bệnh đau phải nhịn đói mới hết bệnh, hết bệnh rồi ăn cái lợi ích bữa đau, không phải không? Bây giờ người ta chế ra một cái loại ăn cơm gạo lứt muối mè là trị bệnh, rồi xuống nhau ăn tới chừng giờ không cơm gạo lứt muối mè thì nó lại bệnh. Nó còn tạo thêm một cái mất tự nhiên, nó thành cái thói quen. Ông ra thấy đây là những cái phương pháp, nó không phải Phật giáo mà nó tạo thành một cái thói quen mới, mà người ta cứ nghĩ rằng là vì nhịn ăn cái nó hết đau là cứ lâu lâu phải nhịn ăn. Chuyện như con thấy làm cho cơ thể mình ta xíu chứ đâu có phải. Cho nên ở đây đừng có nghĩ gì hết, cứ bình thường, sống bình thường mà có phương pháp để lui bệnh. Cái niềm tin của mấy con đó là nó sẽ đẩy lui bệnh được đó, mấy con tin đi. Rồi cái sự tin của mấy con, rồi cái pháp của Phật dạy đó, nó có những cái phương pháp để đẩy lui được cái bệnh. Mặc dù mấy con chưa tới đây, mấy con chưa biết gì hết, nhưng cái niềm tin đó, Phật dạy là phải làm được. Và như vậy thì khi mà gặp bệnh đau, mấy con đừng có sợ chết, ai là không chết mà nó chưa tới chết, mà nó chết nó cũng không chết đâu, đừng có sợ hết. Cho nên cứ ở trên cánh tay, ở trên hơi thở mấy con mà an trú nó trên nó đi, rồi không có bệnh gì mà không đi. Tất cả những cái bệnh mà ở trên thế gian này đều là nhân quả, nó đều do nhân quả mấy con. Nếu không nhân quả thì con người không có bệnh đau, mà nhân quả là cái pháp vô thường, nên cái thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên nó vô thường, nhỏ nó khác, lớn dần dần nó khác. cũng như hồi nhỏ tóc đâu bạc, bây giờ tóc bạc. Thôi, hồi nhỏ mặt không nhăn, bây giờ mặt nhăn. Con thấy đó là sự vô thường của nó, sự thay đổi. Mà nhân quả là vô thường. Bây giờ chúng ta bình an, lát nữa nó không bình an. Còn lát nữa không bình an, lát nữa tới nữa nó bình an. Cho nên nó đâu có thường. Đó là quy luật của nhân quả như vậy. Cho nên chúng ta chẳng sợ đau bệnh. Hôm qua mày không đau, bữa nay mày đau, cho mày chết, tao ngồi đây bất đạo. Nó thì mình sẽ diệt nó. Nói cái phương pháp của Phật nó dạy chúng ta đối trị bệnh. Tại sao chúng ta không luyện tập? Tại sao chúng ta không tin? Cho nên những cái điều mà mấy con đặt trọn niềm tin ở những cái lời của Phật, không bao giờ mà thầy dạy một cái phương pháp nào ngoài Đức Phật. Thầy không có dạy bao giờ một cái pháp nào mà thầy dạy ngoài những cái lời của Đức Phật. Thầy làm sống lại đạo Phật, thì dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, đều là của Phật giáo. Thầy không có gì mới mẻ, thầy không có đặt mới đâu. À, bây giờ dạy để lui bệnh an tịnh thân hành tối biết tôi vô an tịnh thân hành tối biết tôi thở ra. À, con có thấy bây giờ tâm con lo lắng cho cái bệnh con thì an tịnh tâm hành tối biết tôi vô. Đức Phật đã dạy những cái điều đó chứ thầy có dạy đâu. Thầy chỉ dạy cho mấy con để làm cho thân mấy con an ổn rồi là tâm mấy con an ổn rồi là. Nhưng mà trước khi mà muốn an ổn như vậy thì mấy con phải nhiếp tâm, phải an trú tâm cho được ở trong hơi thở. Thì nó có những cái đề một đầu của định niệm hơi thở. Hít vô, tôi biết vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tức là nhiếp cho được, nhiếp là làm sao cột chặt cái tâm mình trong cái hơi thở. Rồi bắt đầu dùng cái câu tác ý đó mà để lưu bệnh. An tịnh, thanh hành, tôi biết tôi vô. An tịnh, thanh hành, tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con cứ nhiếp tâm và an trú qua cái tác ý, câu tác ý đó thì cái bệnh con sẽ, bây giờ nó đang đau bệnh nào, con cũng lì làm gan đó. Cho Đức Phật đã nói là khi mà cái cơn đau của nó mà cái sức sinh mạng chịu đựng của mình tận cùng thì cơn đau sẽ hết mắc lại. Đức Phật đã nói vậy mà, cho mày đau tao ngồi dưỡng thân lên, tao không thể nằm đó. Các con ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, ngồi sẵn lưng lên đàng hoàng thì các con cứ nương theo hơi thở. Bây giờ mình đang đau là đang bị cái cảm thọ rồi, đang sắp chết rồi, nhất định là phải thắng giặc sinh tử. Thì phải thắng giặc sinh tử là phải chiến đấu với nó chứ, mấy con nằm xuống mấy con chiến đấu được không? Mấy con đi uống thuốc thì chiến đấu nữa không? Chiến đấu là ngồi sững lên, không có sợ nó đâu. Cho nên bây giờ mấy con gan dạ một lúc thì nó chạy mất. Nói vậy thầy bảo mấy con bệnh gì đi nữa mấy con đánh mặt bay nó ra liền tức khắc. Cứ hãy nó đau gì đó mấy con dựng cái thân ngồi sững lên thì mấy con sẽ đủ hết bệnh. Nghĩa là bây giờ ví dụ như bệnh bán thân của mấy con, nó sắp sửa nó báo động cho mấy con biết bán thân như thế nào. Cái tay của con, mấy con muốn liệt nó sẽ báo động như thế nào mấy con biết rồi. Nó sẽ bắt đầu cái chân của mấy con, nó bắt đầu nó nhức, nó làm gì ở trong đó nó báo rồi. Cho nên bán thân nó trước khi nó có cái hiện tượng của nó báo. Cho nên các con ngồi sững thân lên, nó chưa có tới bán thân, nó chưa có, nó chưa có, nó bán thân là nó hết cục cửa được rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ nó còn cục cửa mà nó báo. Cho nên do đó mấy con ngồi sững lên, bắt đầu an tịnh thân hành đẩy luôn. Một là nghĩa là lúc bây giờ mình sắp chết rồi, chỉ còn có duy nhất là hơi thở, duy nhất là cái hành động thân của mình, cái tay của mình đưa lên đưa xuống hoặc đưa ra đi vô. Nếu hơi thở mình chưa có tập quen thì cánh tay của mình đưa ra đi vô là đủ bệnh đi, không có bệnh nào là không đi. Thầy nói mấy con tin thầy đi rồi mấy con sẽ thấy không có bệnh nào mà mấy con thua anh đó. Làm chủ được bệnh mà làm chủ được bệnh là hạnh phúc lắm. Đừng có đi uống thuốc, đừng có cầu bác sĩ nó cứu bệnh này, không có loại bệnh khác ra. Nhất là cái bệnh già mấy con uống thuốc rồi đẻ được. Còn đúng là phương pháp của Phật để nuôi bệnh sức khỏe, và cái phương pháp của Phật để đối trị cái tâm tham khi mình là giới luật. Về tâm là chỉ có giới luật, mà về thân thì chỉ có hơi thở thôi. Thầy nói thì mấy con biết, chứ không phải mình tu hơi thở để mình vào định, để mình nhập định. Không phải, cái mục đích của hơi thở để giúp chúng ta nương vào thân hành nội chúng ta để đẩy lui những cái đau khổ ở trong nội thân, ở ngoài thân. Bởi vì cái thân hành nội là cái sự hoạt động, cái sự hoạt động cơ tim ra phèo phổi chúng ta là cái hơi thở ra vô. Còn cái thân hành ngoại là nó hoạt động tay chân cơ bắp của chúng ta ăn vào. Cho nên Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chúng ta sử dụng để mà đẩy lui tất cả những cái bệnh đau ở trong nội tạng của chúng ta ra hết là cái hơi thở. Cho nên cái người mà người ta sử dụng điều khiển được cái hơi thở, muốn thở dài thì người ta thở dài, muốn thở ngắn thì thở ngắn, muốn thở bình thường là bình thường, mà ta điều khiển hơi thở nào người ta không bị rối loạn hô hấp là cái người đó đẩy lui bệnh dễ dàng nhất. Còn mấy con giờ thở dài hơn mệt đó thì mấy con bị rối loạn hô hấp. Mấy con thở ngắn quá, mấy con thở không hết nổi thì mấy con chưa có điều khiển được cái hơi thở thì mấy con còn lo lắng. Chứ còn cái người mà người ta sử dụng, người ta luyện tập hơi thở, lúc người ta thở chậm mà thở dài thì dài, lúc người ta thở ra vô nhanh như chớp mà người ta không sao hết, người ta không thấy mệt nhọc, là người ta phải luyện tập hơi thở. Thầy nói chỉ có người nào muốn luyện tập hơi thở là ở gần thầy, thầy dạy thì không rối loạn, chứ ở xa thầy thấy con tập hơi rồi thì mấy con sẽ bị rối loạn hấp, hoặc vô cổ nè, hoặc tức ngực nè, hoặc thở mệt nhọc thì coi như là thôi ha, hoặc nó con bị căng thần kinh, tập trung không đúng cách nó còn bị căng. Thầy chỉ có gần thầy, thầy mình dạy hơi thở để mình điều khiển ba cái bệnh nam này là hơi thở tuyệt vời. Mà thầy dạy là biết bắt đầu bây giờ tu cho thầy một phút hơi thở đó, thở mấy hơi thở là phải tập rồi nghĩ sao, nghĩ ra thầy dạy con tập dần dần cái cơ thể của mình, cái phổi của mình nó sẽ quen đi với cái điều luyện tập. Chứ mấy con vô mấy con tập thì nhiều là mấy con cũng chết với nó đó, hết tập sai là chết, ham tu nhiều là cũng tiêu không ít, mà tu ít thì nó cũng không có kết quả gì, mà tu nhiều cũng không được. Chỉ có cái người thầy người ta biết rồi người ta xét qua, người ta dạy cho mình một phút để cho mình đưa vào hơi thở một tu, rồi người ta coi thì coi cái sự hoạt động của cái hô hấp của mình, cái sự hoạt động của nó ra thì người ta biết, người ta tăng lên, người ta giảm xuống cho mình. Chứ tự mấy con chừng nào mệt rồi mấy con mới biết, chứ mấy con không biết gì hết. Những năm đầu mà sư con được sách được tăng của thầy á thì sư con cũng tập theo nghe băng sách. Và khi con về đây con thấy con tập rất là thật. Gặp thầy để cứu thầy rồi thì con biết rằng trước kia con nghe băng sách tập, con tập sách không tính gì. Chính vậy nó không tính rồi. Không thì nó dặn chân tại chỗ, tu có hình thức, không tính. Còn được trực tiếp với một vị thầy, người ta thấy cái sai người ta chỉnh mình lại, người ta biết cái nó tu dựng nó sẽ nó dặn tin mình nó không tiến, người ta sửa lại để thằng ngày mình tu nó không mất cái gì giờ mà nó tiến. Cho nên về cái hơi thở mà con ta dặn tới khi mình không làm chủ hơi thở, nếu là mình còn đẩy lui hết bệnh người ta thôi, nếu con dừng lại tu người ta để dạy cái khác, để khi đó mình xả hết tâm trên mình, tâm mình bất động, tâm thả nó làm gì để nó sống ở trong cái chân lý của nó thực hiện tứ thần túc bốn cái năng lực của nó để nó làm chủ được sinh mạng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, rồi con nếu con muốn nhập định nào cũng được, người ta sẽ hướng dẫn. Nhiều hoàn cảnh thì con không biết làm sao, thấy ở gần cũng không có phước tu duyên để về ở thầy cạnh bên thầy biết là đâu con. Thầy bây giờ là cái chương trình của thầy là hướng dẫn cho các cái quý thầy quý cô, họ sẽ đứng lớp, họ đứng lớp ở nhà. Cho nên thầy soạn thảo cái giáo trình, cái chương trình giáo án này, cái chương trình giáo dục đào tạo để họ đứng lớp hồi dạy, cách thức là đứng mà thầy theo dõi từng chút. Cho nên thầy đào luyện cho họ từ cái cầm cái bút, đừng cứ viết tầm bậy tầm bạ, viết bài này bài kia, những cái bài giảng lung tung mà không ai tu được chung. Cho nên phải viết thành một cái giáo án để cho người ta thành ra một cái bài học, thành ra đào luyện cho người ta có những cái tư tưởng nào, cách thức nào, đó là cầm cái bút nó có lợi ích. Rồi cái đó là phải dạy người ta bằng cái phương pháp thực hành, chứ không phải bằng cái nói mình viết ra mình nói tu vậy, nhưng mà phải tu được không? Bởi vì người ta đọc người ta phải hiểu khác chứ. Cho nên mình trực tiếp mình dạy cho người ta qua cái thân hành của người ta. Bây giờ muốn tu đi kinh hành là mình phải dạy cách thức đi kinh hành, rồi coi người ta đi kinh hành đúng hay không, để hướng dẫn người ta làm cho đúng. Rồi cách thức đi người ta viết ra như thế nào, đó là cái pháp thực hành. Còn cái pháp về đề đạo đức á, thì mình gợi những cái câu hỏi để cho người ta tập trung cái tư tưởng người ta vào những câu hỏi đó, mà người ta hiểu người ta mới dạy ra được cái đạo đức trong cái đầu óc của người ta. Mình chỉ còn cái kết luận rằng cái đó đúng hay sai cho người ta thấy cái hiểu đó mà thôi. Đó là đào luyện làm cho người ta truyền đạt, cho người ta thấm nhuần được cái đạo lý đó, đạo đức đó. Nó là cách thức như này. Cho nên thầy hiện giờ thầy đang đào tạo những người. Thì lúc bây giờ mấy con ở bên Úc thì sẽ có những người ở bên Úc, họ sẽ trở về đó dạy con, để đào luyện họ trở thành những cái người đứng dạy thực hành, đứng dạy những cái lý thuyết, đứng dạy những cái nền đạo đức đó để truyền đạt lại cho mấy con, để mấy con thấm nhuần được cái đạo đức đó, để truyền đạt được cái hành động thực hành đó. Chứ còn nếu mà cứ sách vở mấy con đọc thôi, tôi không được đâu, không vô đâu. Hay thì hay đó, đọc thì mình thấy ngay, nhưng mà cái kiến giải của mình làm sao mình có kinh nghiệm đâu, cho nên chưa được. Đó là cái giáo trình của nó, còn cái giáo án là đưa vào liền để mà làm cho người ta thấm nhuần và thấu triệt, thấm nhuần được cái tư tưởng đó, cái đạo đức đó thì nó mới thực tế, nó mới giúp người ta thực tế. Chứ không khéo nó giật chân, tôi nó chung.